Chương 4. 615 giết người không thương lượng. Cùng lúc đó, Mạc Thái Tử híp híp mắt, người đã đi theo Trường Hồng Qua Nguyệt giống như động. Âu Nguyệt nhiễm lên một điểm đen nhánh hàn mang, thuận thế hướng về rắn nước lớn trước mặt Triệu Quốc Xương, vỗ tới một đạo xích hồng hỏa luyện. Hoa một tiếng vang thật lớn qua đi, trong nước song dâng lên buồn bực xích hồng tường lửa, ở trong màn đêm cháy hừng hực đứng lên. Cùng lúc đó, Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt phiến cu nở dê đi theo động. Ngàn điểm hàn mang bay nhào mà đi, hiện lên một cái hình tròn vòng dây, phút chốc hướng Triệu Quốc Xương ngực đánh tới. Hai người này đột nhiên động thủ, cơ hồ không hề có điểm báo trước, người đã theo một bộ này động tác phi thân mà xuống, giống như tia chớp vọt tới Triệu Quốc Xương phía sau. Triệu Quốc Xương cơ hồ là trong phút chốc lấy làm kinh hãi, quả thực không có cách nào tin tưởng, hai người này song sẽ tại trước mắt bao người, cứ như vậy không giải thích được ra tay với hắn, nhưng mà thời gian đã tới không kịp để hắn tiến hành nghĩ lại. Âu Nguyệt Kiếm Quang đã phá vỡ Triệu Quốc Xương trên người phòng ngự, đi vào trước mặt hắn. Triệu Quốc Xương lao mắt trầm xuống, phẫn nộ quát một tiếng, lực nhanh chóng tạo ra một khối lân giáp hình dáng phòng ngự đồ vật, trong miệng gầm thét, tiểu tử muốn giết ta, ngươi vẫn là quá suy. Một đạo nóng ngọn lửa đánh thẳng tại Triệu Quốc Xương ngực, vốn cho rằng mảnh này thần giáp tuyệt đối có thể ngăn cản được trước mắt hai cái tiểu bối bất luận cái gì công kích. Đáng tiếc, Triệu Quốc Xương thực sự đánh giá quá cao chính mình. Ba nhờ cả người hắn bị cái kia cố lệ ngọn lửa cho xung kích ra ngoài, hướng về sau rút lui mấy bước, hãi nhiên quay đầu thời khắc, chỉ thấy rắn nước giữ tợn đầu rắn từ hắn sau đầu ló ra. Mở ra huyết buồn đại khẩu, làm cho lòng người bên trong tỏa ra ý lạnh. Triệu Quốc Xương bỗng dưng thân hình nhún xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt vỡ vang lên, cùng với một đạo kịch liệt đau nhức đánh tới, Triệu Quốc Xương chỉ cảm thấy vai trái cơ hồ bị hoàn toàn xé kéo xuống, đau đến toàn thân đều run run một chút. Triệu tiên sinh Quốc An nhịn không được hét lên một tiếng. Triệu tiên sinh tên này thần cảnh cường giả, thế nhưng là nàng chuyến này ý trượng lớn nhất đã bây giờ còn không có tiến bí cảnh. Triệu tiên sinh liền bị hai cái tiểu bối đánh cái nửa chết nửa sống. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. A phốc, Triệu tiên sinh một ngụm lao huyết từ trong cổ họng phun tới, gào thét quát to một tiếng, duỗi ra một cái khác đầu hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, dùng sức chống đỡ một chút, gắt gao nâng đầu kia rắn nước giữ tợn đầu to. Rắn nước lớn tê tê kêu hai tiếng, thân rắn không nổi vặn vẹo hai lần, vung ra hào hào sóng lớn, một đôi mắt tam giác âm lánh mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Triệu Quốc Xương. Triệu Quốc Xương đau đến thân thể có chút run lên, mới thốt ra gọi ra bản thân linh thú, cái kia toa mấy ngàn điểm hàn mang liền đã đến trước mặt hắn, cấp bách toàn bộ bắn trúng thân thể của hắn. Suy suy suy một trận châm đục, Triệu Quốc Xương thân thể giống như là bị bắn để lọt cái sàng. Trên thân hiện ra cái này đến cái khác điểm sáng nhỏ, lập tức liền cùng lọt khí quả bóng nhỏ đồng dạng, thân thể hồng hộc xoẹt để lên khí. Di Nhan Thánh Tử ngơ ngác cầm một cây trường trượng, ngây người nhìn qua trước mắt một màn này. Cơ mờ nờ đây cơ hồ liền để hắn làm ra khả năng phản ứng đều không có. A từ Mặc Liên liên thủ với Đoạn Nguyệt đến nay, mới khó khăn lắm qua 3 phút mà thôi, Triệu Quốc Xương liền bị bắn thành cái sảng, toàn thân cùng cái huyết nhân nhi, phù phù phù mạo hiểm bọng máu không. Không phải này không đúng, Di Nhan Thánh Tử lăng lăng nghĩ đến, mới hắn rõ ràng là để đại gia liên thủ đối phó đầu kia rắn nước lớn, có thế, nhưng bọn hắn, hai người bọn họ, sao làm sao lại đối Triệu Quốc Xương hạ thủ trước đó. Hai người không hề có điểm báo trước, QNZ chưa từng gặp bọn họ thương lượng, này, cái này này ăn ý QNZ thật là đáng sợ. Trước cứ như vậy 12 giờ tối tiếp tục, chuẩn bị ăn Tết thắp hương chúc ta năm sau hồng hồng hỏa hỏa.